Sủng thê như mệnh, chương 3, góc truyện audio.com. Đầu A Uyển vô cùng đau đớn, bởi vì lúc bị đập đầu xuống đất đã đập vào sau gáy. Trước mắt đều biến thành màu đen, hai tai chỉ toàn tiếng ong ong, cả thế giới như trời nghiêng đất ngả. Căn bản không còn lòng dạ nào nghe rõ những lời lẩm bẩm của Tiểu Chính Thái nói khi đẩy ngã nàng. Bên trong phòng mọi người cũng bị tình huống đột nhiên xảy ra này làm cho sợ đến ngây người. Thậm chí không kịp phản ứng, cứ như vậy đứng nhìn A Uyển bị ngã xuống đất, cả hai đứa bé đều lăn xuống đất, A Thế Tử đã tỉnh, cho đến khi nha hoàn hầu hạ bên cạnh kinh ngạc hô lên một tiếng. Đám người Thụy Vương Phi mới có phản ứng, trong chốc lát, mọi người rối rít ùa lên. Thụy Vương Phi cùng người hầu ở Thụy Vương Phủ đều mừng đến chảy nước mắt. Trưởng công chúa Khang Nghi cùng phò mã La Diệp cũng cực kỳ hoảng sợ. Rối rít bước đến kiểm tra nữ nhi đang vừa ngã xuống đất. Lo lắng nàng ngã mà bị thương mà trái tim như thắt lại. Trong phòng vốn tụ tập nhiều người, lúc này tất cả mọi người đều rối thành một đoàn. Những người hầu hạ Thụy Vương Thế Tử gồm nha hoàn bà tử đều muốn ôm đứa bé gái đang được tiểu thế tử ôm chặt đang nằm trên người hắn xuống. Không ngờ một đứa bé trai nho nhỏ mà lại có sức lực lớn đến kinh người. Ôm chặt tiểu cô nương của nhà người ta nhất định không buông. Làm cách nào cũng không thể tách hai đứa trẻ ra làm trưởng công chúa Khang Nghi đứng bên cạnh nhìn thấy vừa tức vừa hận. Trên gương mặt đang cố kìm nén cơn giận dữ. Trong lòng đang âm thầm hối hận vì đã đồng ý để cho nữ nhi tới đây. Quả nhiên bát tự của Thụy Vương Thế Tử không hợp với nữ nhi của bà. Mỗi lần hai đứa gặp mặt, đều sẽ xảy ra chút chuyện, nhất định phải tách hai đứa ra thật xa nhau. Tránh ra, La Diệp đẩy toàn bộ nha hoàn đang cản trở ra, thấy hai đứa bé đang chồng lên nhau. Không hề suy nghĩ nhiều chỉ sợ hàn khí dưới đất xâm nhập vào cơ thể nữ nhi sẽ xảy ra chuyện. Liền đưa tay bế cả hai lên đặt cả hai người lên giường. Đứa bé trai kia vẫn ôm chặt A Uyển không buông. Khuôn mặt của nó hiện lên nét đỏ ửng rất không bình thường. Ánh mắt nửa mở nửa khép. Thần trí mơ mơ hồ hồ không rõ. Mà A Uyển bị hắn đẩy ngã rồi ôm chặt không buông. Hô hấp đã hơi khó khăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt bây giờ đã hơi xanh. Nhìn dáng vẻ dường như rất khó chịu. A Uyển, La Diệp lúc này làm sao còn có thể cố kỵ Thụy Vương Thế Tử thân phận tôn quý cái khỉ gió gì nữa. Ông mạnh mẽ dùng sức kéo mạnh tách hai đứa trẻ ra. Thụy Vương Thế Tử rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ tuổi còn nhỏ. Lại còn đang bị bệnh nặng, sức lực không thể so sánh được với một nam nhân trưởng thành. Người trong ngực liền bị mạnh mẽ kéo ra, hắn dùng sức lực cuối cùng thét to một tiếng, ở trong phòng lúc này tiếng hô hoán hò hét loạn cao cao. Âm thanh đặc biệt bén nhọn kia của trẻ con mang theo sự đau đớn tuyệt vọng, làm cho mọi người đều hoảng sợ, sau đó hoàn toàn lâm vào hôn mê, chỉ có một bàn tay nhỏ bé vẫn bám chặt vào một góc áo của đối phương. Lúc này A Uyển đang nằm trong ngực La Diệp cũng lâm vào trạng thái suy yếu. Sau khi thở hổn hển vài cái cũng ngất đi, trưởng công chúa Khang Nghi lao tới, thấy dáng vẻ của nữ nhi lúc này, trong nháy mắt nước mắt liền rớt xuống mà sắc mặt của La Diệp lúc này đã tái xanh. Dùng sức kéo vạt áo của nữ nhi đang bị đứa bé trai kia lắm chặt ra. Căn bản không hề để ý tới đối phương có thể vì vậy mà bị thương lòng bàn tay hay không. Ông nữ nhi đã hoàn toàn hôn mê quay đầu đi. Hoàn toàn không để ý tới trong phòng lúc này đang xảy ra chuyện gì. Bởi vì Thụy Vương Thế Tử vừa rồi đã tỉnh lại, Thụy Vương Phi cùng người hầu ở đây tất cả đều đang đắm chìm trong không khí vui vẻ. Hoàn toàn không bận tâm đến phu thê trưởng công chúa Khang Nghi. Mọi người đều vội vội vàng vàng gọi đại phu đang ở ngoài đi vào. Cả phòng đều đang hối hả bận rộn. Không hề để ý đến phu thê trưởng công chúa Khang Nghi đã rời đi. La Diệp ôm chặt nữ nhi đã hôn mê, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, vội vàng bước trở về viện bọn họ đang ở tạm. Trưởng công chúa Khang Nghi không bước theo kịp bước chân đang đi vội vàng của trượng phu. Bà gần như đã dùng bước nhỏ chạy theo, thậm chí không hề để ý nha hoàn che dù không theo kịp được bước chân bà, làm cho từng giọt nước mưa rơi trên tóc bà cũng không để ý. Dư Mama không ngờ tới công chúa và phò mã chỉ là đi thăm bệnh Thụy Vương Thế Tử đang bị bệnh nặng, mà khi trở về lại là đang ôm tiểu quận chúa đang ngất xỉu trở lại, giật mình đến mức nhảy cả lên, vội vàng để người đi mời đại phu. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước không phải sức khỏe tiểu quận chúa vẫn rất tốt hay sao? Tại sao mới đi một lúc đã như thế này? Dư Mama là cung nữ theo chăm sóc trưởng công chúa Khang Nghi từ khi còn nhỏ đến bây giờ. Sau liền theo trưởng công chúa Khang Nghi thành thân. Sau khi xuất cung liền trở thành một vị Mama. Bà nhìn tiểu quận chúa ra đời. Chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn. Ở trong lòng Dư Mama, A Huyền còn quan trọng hơn so với tính mạng của bản thân. Lúc này thấy tiểu quận chúa như vậy liền sợ đến xanh cả mặt. Bộ dáng của suy yếu đến vậy bà làm sao có thể không đau lòng. Lúc Thụy Vương Thế Tử tình, đúng lúc A Huyền đang đứng ở trước giường, cũng không biết vì sao nó lại đột nhiên đứng dậy nhào tới. A Huyền bị hắn đẩy ngã xuống đất, giọng nói của trưởng công chúa Khang Nghi luôn luôn nhẹ nhàng. Lúc này bởi vì lo lắng cho con gái yêu, dường như có chút yếu ớt, chỉ là lúc hơi cụp mắt xuống. Trong đáy mắt hiện lên vài phần căm giận lạnh lùng, La Diệp đem nữ nhi đang hôn mê đặt lên giường, dùng tay nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực cho nàng, nhẹ nhàng giúp nàng thông khí, nhìn hô hấp của nàng từ suy yếu dần dần ổn định hơn. Sắc mặt của ông cũng từ tái xanh khôi phục lại chỉ còn vẻ hơi tái nhợt. Rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Một tay chống lên mép giường để chống đỡ thân thể khỏi ngã xuống vì buông lỏng mà mềm nhũn. Hốc mắt của trưởng công chúa Khang Nghi đã đỏ lên, nước mắt đã cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống. Nước mắt chảy xuống không hề làm hỏng khuôn mặt sạch sẽ dịu dàng của bà. Bộ dáng của bà lúc này bất cứ ai nhìn thấy trong lòng cũng sẽ nổi lên lòng thương tiếc. Hận không thể bắt những giọt nước mắt đang chảy kia dừng lại. Sau đó tự mình dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. La Diệp quay đầu thấy hình dáng của thê tử lúc này. Quả nhiên trong lòng luyến tiếc không thôi. Lấy tay ôm lấy bờ vai mỏng manh của bà. Dùng một giọng nói dịu dàng an ủi bà. A Viện đừng lo lắng. Con gái chúng ta không sao. Nước mắt trong mắt trưởng công chúa Khang Nghi lại tuôn rơi. La Diệp vội vàng dùng khăn lau nước mắt cho bà. Lúc này, ở cửa vang lên âm thanh của mã thị vệ, công chúa, phò mã, đại phu tới. La Diệp mặc dù hơi cảm thấy kỳ lạ vì sao đại phu tới nhanh như vậy, nhưng vẫn vội vàng phân phó để cho đại phu đi vào. Một đại phu tóc đã hoa râm bị nha hoàn Thanh Yên lôi vào. Nhìn đầu hắn đầy mồ hôi, thở hồng hộc, Thanh Yên hành lễ với trưởng công chúa cùng phò mã rồi nói. Công chúa, phò mã, vị này là đại phu Thụy Vương Phi phái tới. Sau khi nghe xong, phu thê hai người ngược lại không còn thấy lạ nữa vì Thụy Vương Thế Tử bị bệnh. Thụy Vương đã mời tất cả các đại phu có danh tiếng tại thành Hạc Châu tới. Không chữa khỏi cho Thế Tử liền không cho phép bọn họ rời đi, mặc dù hành vi của hắn rất bá đạo. Nhưng vì ngại thân phận của hắn, tất nhiên sẽ không có ai dám nói gì. Những vị đại phu cũng chỉ có thể run như cầy sấy ở quan dịch này dốc lòng tìm cách cứu chữa cho Thế Tử. Hiện nay, con gái cưng của trưởng công chúa Khang Nghi bởi vì Thụy Vương Thế Tử mà hôn mê. Sau khi Thụy Vương Phi cao hứng vì Thế Tử tỉnh lại đã kịp phản ứng. Đương nhiên sẽ phái đại phu tới bắt mạch một chút, lúc vị đại phu kia đang muốn hành lễ, La Diệp khoát tay một cái, nhường vị trí, không cần đa lễ. Trước hãy khám cho tiểu nữ một chút, nó vừa mới ngã. Đầu bị đập xuống đất, ngươi kiểm tra cẩn thận cho nó một chút xem đầu nó có bị thương không. Nó lúc trước bởi vì tức giận mà khó thở, không biết có hại tới thân thể của nó hay không. Sau khi đại phu kiểm tra xong, thấy phu thê công chúa nhìn mình chằm chằm, cũng không dám trì hoãn. Lập tức nói, tiểu quận chúa không sao. Chẳng qua là vì hơi khó thở mà dẫn đến hôn mê. Đợi lão hủ châm cứu cho tiểu quận chúa một chút liền sẽ tỉnh. vậy hãy mau mau châm cứu đi. La Diệp vội vàng nói. Thái độ vô cùng nôn nóng. Hoàn toàn khác bộ dáng tuấn mỹ hiền hậu lúc trước của ông. Lão đại phu trong lòng âm thầm lau mồ hôi. Đưa mắt nhìn người nữ nhân xinh đẹp dịu dàng đang ngồi yên tĩnh bên cạnh. Vị công chúa này này tính tình thật tốt, mới có thể làm cho tính tình phò mã trở lên nóng nảy như vậy. Công chúa còn chưa mở miệng mà hắn đã hấp tấp đi lên. Chờ lão đại phu châm cứu xong, chờ đợi một lúc nữ nhi đang nằm trên giường rốt cuộc cũng từ từ tỉnh lại. Trưởng công chúa Khang Nghi hơn nhướng mày nhìn nữ nhi. Bàn tay nhỏ bé của nàng đang định sờ lên đầu, bà nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của nữ nhi, chính mình nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa chỗ sau gáy bị đập xuống đất của nàng. Dùng một âm thanh dịu dàng nhỏ nhẹ nói, chỗ nào của A Huyền còn khó chịu, nói cho mẫu thân biết, mẫu thân xoa xoa cho con, A Huyền cảm thấy vết thương sau gáy vừa chạm vào đã đau. Mặc dù tay mẫu thân đã hết sức nhẹ nhàng, vẫn làm cho nàng đau đến gương mặt đều nhăn giống như trái táo tàu khô. Càng không cần phải nói đến những chỗ khác trên thân thể. Giống như cảm giác lúc đứa trẻ kia đè lên người chặt đến mức nàng không thở được vẫn còn. Hô hấp của nàng có chút khó khăn, nghĩ đến cú ngã vừa rồi đã để cho nàng phải chịu tội. Cái tên tiểu chính thái đó, quả nhiên là một con gấu con mà hắn là một người đang sốt cao. Thế mà lúc mới vừa tỉnh lại có sức lực lớn như vậy để nhảy tới. Chẳng lẽ ngã bệnh còn như vậy còn khỏe như gấu? Mẫu thân, đầu đau nàng yếu ớt nói. Liếc nhìn khuôn mặt mẫu thân, phát hiện bà đang rơi nước mắt, liền ngậm miệng, kiếp trước, A Huyền bị di truyền bệnh tim bẩm sinh của gia tộc. Có một nửa cuộc đời trải qua trong bệnh viện, sống một cuộc sống khô khan vô vị đến năm 18 tuổi. Vẫn là không chạy thoát khỏi số mệnh, sau khi chết lại thấy mình trọng sinh thành một đứa trẻ vừa sinh ra trong thế giới này. Có cha mẹ mới mặc dù thân thể này hơi yếu đuối một tí, nhưng lại không bị bệnh tim bẩm sinh. A Huyền hết sức hài lòng đối với điểm này nàng tin tưởng chỉ cần mình cẩn thận một chút. Đời này sống đến trăm tuổi tuyệt đối không thành vấn đề. Đại phu rất nhanh liền viết xong đơn thuốc. Cũng chỉ là mấy vị thuốc an thần giảm đau, dư ma ma tự mình đi hốt thuốc, khi về liền cầm đi phòng bếp sắc thuốc, sau khi đại phu rời đi, trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người bọn họ, khuôn mặt trưởng công chúa Khang Nghi rốt cuộc trở lên lạnh lùng. Quả nhiên bát tự của Vệ Huyên tương khác với A Huyền mà. Mỗi lần A Huyền gặp nó đều có chuyện xảy ra mà. Sau này nhất định phải để cho A Huyền cách xa nó ra. Đến khi không thấy nó thì thôi, trong lòng La Diệp cũng buồn bực, phụ họa nói, A Viện nói rất đúng, lúc đầu tưởng nó còn đang hôn mê bất tỉnh, mang A Uyển đi cùng sẽ không có việc gì, ai ngờ được sau đó lại lắc đầu, một đứa bé nho nhỏ như vậy, nhưng sao lại có sức lực lớn như vậy, ôm chặt A Uyển không buông, thiếu chút nữa là không có cách nào tách bọn nó ra chỉ mới suy nghĩ như vậy mà trong lòng cũng đã cảm thấy sợ hãi. Thân thể A Huyền gầy yếu như vậy, làm sao có thể chịu đựng được tiểu tử kia ôm như vậy? Đôi môi trưởng công chúa Khang Nghi mím chặt, không nói tiếp, A Huyền đang nằm trong ngực mẫu thân, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên người bà, rốt cuộc cảm giác cơn đau vì bị ngã đập đầu cũng đã khá hơn một chút. Giọng nói mềm nhũn nói, mẫu thân, con không sao, trưởng công chúa Khang Nghi thấy dáng vẻ hết sức hiểu chuyện của nàng. Thiếu chút nữa lại rơi nước mắt nếu không phải khi xưa thân thể của bà không tốt. Cũng sẽ không để cho sinh non nữ nhi, làm cho nàng từ khi mới ra đời đã có một thân thể yếu đuối. Người không rời được chén thuốc, làm cho bà áy náy và thương tiếc hơn là, nữ nhi là một đứa trẻ hết sức hiểu chuyện. Từ nhỏ đến lớn không vì việc này mà khóc lóc nháo loạn quá. Nàng hiểu chuyện hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Một đứa trẻ ngoan như vậy sao bà có thể không thương yêu được? Chờ dư mama sau khi sắc thuốc xong mang tới, Thành Yên cũng đi vào bẩm báo. Bên viện bên cạnh cũng truyền tới tin tức, cơn sốt của Thụy Vương Thế Tử rốt cuộc cũng giảm. ngược lại nghe giống như là A Huyền đi thăm nó. Tình hình của nó mới tốt lên như vậy. Tiểu Huyền của chúng ta chẳng lẽ là của phúc tinh của nó sao? La Diệp nói một cách giễu cợt, suy cho cùng vì nữ nhi của hắn bị thương. Dù một nam nhân giỏi chịu đựng đến đâu, lúc này cũng không kìm chế nổi. Đừng nói bậy, trưởng công chúa Khang Nghi nhẹ nhàng mắng. Bà không muốn gộp chung nữ nhi cùng với hỗn thế ma vương kia. La Diệp nở một nụ cười, thấy A Uyển ngoan ngoãn uống thuốc, vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của nàng. Dịu dàng nói, A Uyển phải nhớ, sau này nhất định phải cách xa Thụy Vương Thế Tử ra. Tránh cho lại bị hắn liên lụy. A Uyển nhu thuận gật đầu, không cần song thân nói. Nàng cũng sẽ cách xa cái con gấu con hết sức đáng sợ này vì được sủng ái mà vô pháp vô thiên. Dù hắn làm việc gì cũng chỉ nhất làm theo suy nghĩ của mình. Làm những người bên cạnh không thể làm trái ý hắn. Biện pháp tốt nhất để tránh nguy hiểm chính thấy hắn liền đi đường vòng. Cách chương.